Chương 3034 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn hắn chết. Tiên Duyên Tông cao tầng bắt đầu dập dờn, bởi vì Long Phi phá kỷ lục cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời trên quảng trường người cũng kinh hãi cực kỳ nhìn Long Phi từng bước đi xuống, tất cả mọi người đều ngước nhìn mắt nhìn, thật giống như hành chú ý lễ như thế, từng cái nhìn Long Phi thật giống như nhìn thần, giờ khắc này tại bọn họ trong lòng, Long Phi chính là thần như thế tồn tại. Lão đại thật phong cách. Ta đều muốn không kìm lòng được yêu hắn. Đàm Đại Pháo một mặt hưng phấn, nhìn Long Phi từ thang trời trên từng bước một đi xuống, hắn liền cảm thấy Long Phi cực kỳ cao to trên, mê chết người không đền mạng, như vậy một cái phong cách nam nhân lại như là trong đêm tối duy nhất một viên ống ánh tinh tinh, vĩnh viễn tỏa ra quang minh, ai cũng không ngăn nổi. Tô Tố một cái lại kết sù đập vào Đàm Đại Pháo trên đầu, nói, hãy dựa vào, nhiều như vậy nữ nhân giành đàn ông với ta, ngươi một người đàn ông còn theo ta cướp. Ngươi muốn chết đi. La Mị hé miệng nở nụ cười, nói, Ê Tô Tô, ngươi nhìn chu vi nữ hài tử đó, các nàng con mắt đều đang phát sáng, thật giống như từng con nữ ngạ la như thế, chúng ta thật muốn xem mi một điểm, không phải vậy mà nói bên cạnh hắn không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ. Tô Tố chấn động, hai tay cắm ở bên hông, tần tần một tiếng, nói, kìa các ngươi những này tiểu yêu tinh đều cho ta nghe, hắn là ta nam nhân, các ngươi ai dám chia sẻ, ta giật về đút ri rết chặt tay của nàng. Rất thô bạo. Rất xã hội, vào lúc này Thiên Ưng hoàng tử xúc đầu, ảo não liền muốn trốn vào trong đám người, bất quá Long Phi đi xuống thang trời, hơi một tiếng, kệ Thiên Ưng hoàng tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào à? Thiên Ưng hoàng tử một trận, lộ làm ra một bộ lấy lòng sắc mặt, nói, kệ đại ca, chúc mừng ngươi à, ngươi quá lợi hại, ta liền chưa từng thấy so với ngươi còn lợi hại hơn người. Mấy tên trưởng lão cũng đi tới, không có vừa nãy một ít xem thường cùng xem thường, tỏ rõ vẻ kính ý. Cung kính hãy cùng tôn tử nhìn thấy ông nội như thế, trong lòng bọn họ biết, quá song Kim Thiên Long bay cùng bọn họ chính là một cái trên trời, một chỗ dưới, chỉ cần Long Phi ở phía trên thoáng một câu nói, bọn họ liền muốn ăn không hết lượng tới đi, vào lúc này không có kết quả tốt, nịnh bợ làm sao có thể hành. Chúc mừng à! Ta vừa nhìn ngươi chính là không phải bình thường. Chúc mừng, năm nay Trạng Nguyên trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Ngươi hiện tại là Tiên Duyên Tông người số một. Lợi hại à, ta đã sớm nói, ngươi nhất định có thể đánh vỡ ghi chép, sáng tạo lịch sử. Mấy tên trưởng lão liên tiếp nịnh hót, liền hận không thể liếm Long Phi dày như thế, Long Phi cười nhạt nói, đây cũng là các vị trưởng lão xem thường gây nên trong lòng ta đấu chí, nói cho cùng, ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi còn có các vị đang ngồi, nếu không phải là các ngươi các loại trào phúng cười nhạo ta còn thực sự không nhất định có thể lấy loại này thành tích. Thực sự là thật không tiện à, để mọi người thất vọng rồi à. Sắc mặt tốt, không tồn tại, trào phúng lão tử còn muốn cho ngươi sắc mặt tốt, món đồ gì à, Long Phi mà nói trực tiếp lại như là mấy cái bạc tai đùng đùng đánh ra đi, những kia trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng là vẫn là một mặt cung kính, thân thể đều là hơi cung đến không dám thẳng lên, nhưng vì là bọn họ đã không có bất kỳ bài mặt, Long Phi nhất định sẽ trở thành Tiên Duyên Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, không dám đắc tội thiên. Ưng hoàng tử hung hăng nói, "Ê đúng đúng đúng." Chúng ta sai rồi, chúng ta mắt chó coi thường người khác, như ngài cao như vậy lớn hơn người đại nhân có lượng lớn, nhất định sẽ không theo chúng ta bình thường tính toán đúng không? Hắn hiện tại triệt để nguy, coi như hắn cùng Tiên Duyên Tông có quan hệ, coi như Thiên Ưng bên trong đế quốc có mấy người là Tiên Duyên Tông đệ tử, nhưng là bọn họ căn bản là không có cách cùng đánh vỡ thiếu tông chủ ghi lại người cùng sánh vai, thân phận của hắn bây giờ căn bản không ngăn nổi Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi nói không sai, ta cao to như vậy trên người sẽ không cùng bọn họ bình thường tính toán. Thế nhưng ngươi đây, ta là nhất định phải tính toán. Hiện tại ngươi thua rồi, chuẩn bị ăn mình kéo phân đi. Ta vẫn là lần đầu gặp ngươi như thế ha muốn đặc thù người, thích ăn mình kéo phân. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, Thiên Ưng hoàng tử sầm mặt lại, nói, kệ tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên à, ta đã chịu thua, ngươi còn muốn thế nào? Ta nhưng là Thiên Ưng đế quốc hoàng tử, ngươi không đắc tội được. Long Phi nhếch miệng cười nói, thật không tiện, lão tử xưa nay sẽ không có cầm cái gì Thiên Ưng đế quốc để ở trong mắt, ngày hôm nay ngươi nếu như không ăn mình phân, ngươi thật liền đi không được. Thiên Ưng hoàng tử cơ thể hơi rung lên, lập tức nói, ở ngươi muốn thế nào? Nơi này là Tiên Duyên Tông, ngươi dám động thủ hay sao? Long Phi cười nói, hãy đối phó ngươi ta còn cần phải động thủ. Lập tức Long Phi quả thực bên người một tên trưởng lão, nói, hãy trưởng lão, mới vừa đánh cuộc ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy hắn có nên hay không thực hiện hứa hẹn? Trưởng lão hưng phấn một tiếng, lập tức nói, kia hẳn là. Hoàng tử, ngươi hiện tại có muốn hay không gãy phân à? Thiên ưng hoàng tử mắt thần đô đang run rẩy, nói, kẻ ta không phân muốn kéo, ta không phân e này tên trưởng lão nói thẳng, ừ người đến, đem hắn ruột bên trong phân cho ta đánh ra đến, sau đó sẽ từ cái miệng của hắn bên trong nhét vào. Lời nói vừa rơi xuống, lao ra bốn tên tiên duyên tông đệ tử, không chờ thiên ưng hoàng tử phản kháng trực tiếp ấn tới trên đất, một quyền đánh vào bụng, nhất thời bụng lăn lộn, phân nước tiểu hỗn hợp vật trực tiếp tuôn ra đến, khẩn đón lấy, trực tiếp nắm lên cái mông trên phân mạnh mẽ nhét vào cái miệng của hắn bên trong, thiên ưng hoàng tử sắc mặt tái nhợt, muốn phản kháng, thế nhưng ở bốn tên tiên duyên tông đệ tử trước mặt, hắn căn bản vô lực phản kháng. Này tình cảnh khó coi, Long Phi đi. Tới thiên ưng hoàng tử trước mặt, nói, ngài đừng ở lão tử trước mặt trang bức hung hăng, không phải vậy lão tử đùa chơi chết ngươi. Rất là xem thường, thiên ưng hoàng tử căn bản nói không ra lời, không ngừng buồn nôn, cực kỳ chật vật, Đàm Đại Pháo cười nói, e sảng khoái chứ. Cái gì chó má hoàng tử, ở lão đại ta trước mặt ngươi liền dung dế cũng không bằng. Long Phi trở lại Tô Tố các nàng bên người, Dương Kim ở một bên ánh mắt kỳ quái nhìn Long Phi nói, ngài đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta không làm chuyện gây. Đàm Đại Pháo cũng là một tiếng, nói, ngài Kim Mao, coi như lão đại làm chuyện gây cũng không tới phi ngươi à, cũng là ta lên trước à. Dương Kim tiện hề hề nở nụ cười, nói, ngài Long lão đại, ngươi là làm thế nào đến? Long Phi nói, ngài liền làm như vậy đến à. Dương Kim nói, ngài năm nay Trạng Nguyên trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, trực tiếp có thể tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư tu luyện à, cũng không biết ngươi sẽ bái đến ai môn hạ. Tiên Duyên Tám Phong, mỗi một phong đều có sự khác biệt chuyên nghiệp, thật giống như bên trong đại học mỗi cái chuyên nghiệp hệ như thế đối với chuyện này. Long Phi còn thật không có suy nghĩ qua, bất quá không cần hắn cân nhắc, đã có người thế hắn cân nhắc được rồi, khí phong, Hạng Hải Luyện trong sân, lớn cửa đóng chặt, Hạng Hải Luyện không người đứng một tên phía sau nam tử không phải người khác, mà là thiếu tông chủ Chu Nguyên lãnh băng băng một câu, nói, cái ta không thích tiểu tử kia, vì lẽ đó ta không hy vọng hắn có thể ở trên thế giới này sống tiếp. Hạng Hải Luyện trong lòng âm thầm vui vẻ, lập tức nói, để ta biết nên làm như thế nào. Chu Nguyên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để cha cầm tiểu tử kia giao đưa cho ngươi.